Thần ma hệ thống, chương 1251 Thi Sơn Huyết Hải. 2. Góc truyện audio.com. Ở bên cạnh một gã chiến sĩ người khủng long quát lớn. Đám tam giai biến dị lương long kia dùng đuôi vung mạnh một cái. Từng khối cự thạch tựa như lưu tinh hướng về phía huyết lạc yếu tắc bay đi. Biến dị lương long nguyên bản chính là thuộc về loại biến dị thú lực lớn. Đuôi của nhị giai biến dị lương long đã có thể thoải mái nâng lên cự thạch nặng đến mấy tấn. Tam giai lương long càng có thể thoải mái đem cự thạch ném mạnh ra xa 3 km. Từng viên cự thạch từ phía xa bắn tới, tựa như mưa đá nện lên trên huyết lạc yếu tác, không ít cự thạch trực tiếp đập lệch, thế nhưng vẫn như cũ không hề thiếu cự thạch không bị điện từ quang bắn phá nên lên trên yếu tác. Đem không ít binh khí chiến tranh tự động trực tiếp đập vỡ. Lưu lại một mảnh vết tích vô cùng khó coi. Phía xa tam giai lương long tựa như máy bắn đá vừa mới ném mạnh hai đợt cự thạch. Ở phía sau đệ nhất huyết lạc yếu tắc 200 thước. Mặt đất mở ra, một bệ bắn hiển hiện, từng viên đạn đạo năng lượng từ dưới đất bắn ra, ở dưới máy tính trung tâm dẫn đạo, từng viên đạn đạo năng lượng vô cùng tinh chuẩn bay ra một đạo đường vòng cung rơi vào trong đám tam giai biến dị lương long kia điên cuồng bạo tạc ra. Đem đám chút lương long kia nổ thành nát bấy. Chỉ chốc lát, chỗ mấy trăm đầu tam giai biến dị lương long kia tụ tập đã bị bắn đến lồi lõm. Khắp nơi đều là mảnh vụn tứ chi còn sót lại của tam giai biến dị lương long. Gần 100 chiến sĩ người lợn rừng cấp tốc đi tới trên chiến trường. Đem thi thể của đám tam giai biến dị lương long kia kéo đi. Thi thể của những tam giai biến dị lương long này cũng có thể xem như thức ăn. Lúc này đây rất nhiều chủng tộc cùng nhau đi đến tấn công huyết lạc yếu tác. Hậu cần của bọn chúng cũng thập phần khẩn trương. Không lâu sau, lại có từng đầu tam giai biến dị lương long bị xua đuổi cùng một chỗ. Hình thành một đầu thạch trận địa, hướng về huyết lạc yếu tác tiếp tục phát động tấn công. Chiến đấu kịch liệt vẫn duy trì liên tục đến trạng vạng. Mấy vạn gã chiến sĩ người đầu dê ngã xuống trước huyết lạc yếu tác. Trên bầu trời cũng ngã xuống hơn một vạn gã chiến sĩ bộ tộc người có cánh. Còn bên phía nhân loại lại chỉ vẻn vẹn có 8 người bị cự thạch từ phía xa ném mạnh đến trực tiếp đánh chết. Trịnh Nham Hà nhìn tỷ lệ thương vong thật lớn kia, trên mặt vẫn như cũ không hề vui vẻ. Tuy rằng chiến đấu ban ngày, chiến sĩ nhân loại tỷ lệ tử vong cực thấp, thế nhưng những binh khí phòng ngự tự động kia cũng đã bị chiến sĩ dị tộc không để ý sinh tử phá hủy sắp tới 1/10. Tiếp tục chiến tranh cường độ cao như thế, vẫn là 10 ngày sau, những binh khí phòng ngự tự động của huyết lạc yếu tắc sẽ bị phá hủy toàn bộ. Đến lúc đó, chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt và tàn khốc, hơn nữa ngày này chiến tranh kịch liệt cũng tiêu hao đại lượng vật tư trong huyết lạc yếu tắc. Chỉ là những đạn đạo năng lượng uy lực thật lớn kia cũng đã bắn ra 1/10 số lượng tồn kho. Nếu là vật tư hao hết, như vậy huyết lạc yếu tắc sẽ biến thành lão hổ không có nanh vuốt mặc cho người khi dễ. Màn đêm buông xuống không lâu sau, những người đầu dê kia rốt cục bị chết đến không còn phái ra tiếp nữa. Đột nhiên trong lúc đó, từ trong trận địa địch, thoáng cái lao ra vô số hôi ảnh vóc người thấp bé. Chỉ có khoảng một thước hai, hướng về phía huyết lạc yếu tắc vọt tới. Huyết lạc yếu tắc bên này thoáng ra mọc ra vô số đèn pha chiếu xạ xuống phía dưới. Đem toàn bộ địa phương trong vòng 400 thước xung quanh huyết lạc yếu tắc chiếu rọi đến rõ ràng từng thứ một. Trịnh Nham Hà tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía dưới hôi ảnh vóc người thấp bé chính là một đám người đầu chuột thật lớn. Mọc ra móng vuốt cường tráng. Đám người đầu chuột này số lượng thật lớn, vóc người lại thập phần thấp bé, liếc mắt xem qua phảng phất từng đầu lão thử đang đứng thẳng người mà đi. Vô số người đầu chuột hướng về phía bên này vọt tới. Rất nhiều người đầu chuột nắm thi thể của đám người lợn rừng. Người đầu dê chết trận kia trở về, có một số còn lại là nhào tới trên thi thể của người lợn rừng. Người đầu dê gặm từng miếng lớn. Càng nhiều người đầu chuột lại tựa như thủy triều hướng về phía huyết lạc yếu tắc bên này vọt tới. Pháo kích, Trịnh Nham Hà nhìn đám người đầu chuột kia tựa như thủy triều hướng về phía Huyết Lạc Yếu Tắc lao đến. Liền biến sắc, hạ đạt mệnh lệnh, ở bên trong Huyết Lạc Yếu Tắc, từng chiếc năng lượng trọng pháo được kéo dài ra, khẩu pháo quang hoa chớp động, từng đạo năng lượng quang trụ dũng mãnh phun ra, rơi vào trong đám người đầu chuột kia, bất chợt hóa thành sóng xung kích vô cùng kinh khủng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem đại lượng người đầu chuột trực tiếp oanh thành cho bụi. Đúng lúc này, một gã người máy hình người cấp tốc đi tới trên tường thành. Cầm trong tay pháo điện tử hướng về người đầu chuột phía dưới tiến hành xạ kích. Từng đạo quang mang chớp động, phía dưới người đầu chuột bất chợt bị đánh nổ hết thảy. Trong Huyết Lạc Yếu Tắc, có rất nhiều người máy hình người tồn tại. Những người máy này thủ vệ ở trong thành, có thể thay thế chiến sĩ nhân loại, tiến hành chiến đấu nguy hiểm nhất. Thế nhưng phía dưới cự thạch tựa như hạt mưa được ném mạnh đến Huyết Lạc Yếu Tắc to lớn kia. Không ít người máy hình người đều bị cự thạch kia đập thành một đống xác vụn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt vẫn không ngừng duy trì liên tục. Tròn một ngày đêm, bên phía người khủng long cũng không có dừng lại công kích. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời mọc lên, một đêm không có chợp mắt, Trịnh Nham Hà hai mắt đỏ đậm thấy ở xung quanh Huyết Lạc Yếu Tắc khắp nơi đều là thi thể của người đầu chuột. Những người đầu chuột kia cũng không biết đã chết đi bao nhiêu. Hình thành một núi thi thể vô cùng hung ác, mùi máu tanh nồng đậm, coi như là ở trong Huyết Lạc Yếu Tắc cũng có thể rõ ràng ngửi thấy được. Ở phía trước của Huyết Lạc Yếu Tắc có thể thấy được một cái hố sâu thật lớn. Đó là hố sâu do trọng pháo năng lượng oanh kích hình thành. Ở trong hố sâu đó cũng đều chất đống đủ loại thi thể. Mảnh vụn tứ chi đã bị chia lìa, cả chiến trường tựa như địa ngục, thi sơn huyết hải đó là cách hình dung về tình hình lúc này. Trong một đêm đó, thương vong thảm trọng, người đầu chuột tử vong đã vượt lên trước 15 vạn vừa mới thối lui không lâu. Từ phía sau, từng đầu người thằn lằn thân thể dài tới 2 thước, tứ chi bám sát trên mặt đất. Trên thân khóc một tầng lân giáp màu xanh nhạt, tứ chi cùng động, điên cuồng hướng về đệ nhất Huyết Lạc Yếu Tắc bên này bò qua. Trịnh Nham Hà nhìn người thằn lằn chen chúc mà đến kia. Ánh mắt trầm xuống, hướng về binh sĩ thông tin ở bên nói. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức thông chi Hàn Sắc tiểu thư. Lúc này đây vương quốc người khủng long tấn công cường độ trước đây chưa từng thấy. Mời nàng tận khả năng viện trợ thêm vật tư cho chúng ta. Tên binh sĩ thông tin kia vội vã đáp. Dạ, cách chương.